Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, rốt cuộc ta đã về rồi. Nhắc tới đây cũng tính là chính mình nồi, lúc ấy ở trong bảo khố còn nghĩ rảnh rỗi hỏi một chút Phù Tang Tông chủ vị này trá tượng sự tình. Kết quả vừa về tới câu lạc bộ nhanh lên liền quên mất. Lần này được rồi. Trá tượng không thấy Phù Tang tiền bối lại lớn gan suy đoán một thời điểm không có cách nào nghiệm chứng, mất tích, Phù Tang tông chủ nhất thời buồn bực. Ôi chao, chẳng lẽ là ta đã nghĩ lầm rồi hả? Kia mục tiểu bằng hữu ngươi giúp ta nhớ, nếu như gặp lại vị này trá tượng, nhớ gọi ta một tiếng. Đường mục bác đáp ứng sau này thần thức trở lại bản thể. Tán gẫu không bao lâu. Xuyến Liên mô hình lầu một câu lạc bộ sáng lên, xem ra là chính mình phái đi ác quỷ đã đem Tả Tả Hữu bên phải gọi trở về rồi. Quả nhiên, vừa về tới câu lạc bộ liền thấy tỷ của bọn họ muội hai chính vây quanh Miuji cô nương nói chuyện đây. Đây chính là vậy đối với Bình Hoa Khí Linh. Thanh Mộng Quỷ Tượng nhìn một cái Hoa tỷ muội, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên là cực phẩm khí linh. Mục chủ tiệm, người yên tâm bắt bọn nó giao cho ta, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất cho ngươi trả lại như cũ. Tả Tả Hữu bên phải mặt đầy mộng bức nhìn mình bản thể cầm ở một vị xinh đẹp tiên tử trong tay. Đối phương còn dùng sáng ngời quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm hai tỷ muội. Nhất thời tâm lý cảm thấy mau mau đem ánh mắt nhìn về phía mục chủ tiệm. Đường mục bác vội vàng giải thích, vị này là âm giới lừng lẫy nổi danh Thanh Mộng Quỷ Tượng. Nàng xem ra hai người các ngươi bản thể là bị người mở ra. Bây giờ muốn đem bản thể trả lại như cũ, không đợi hắn nói xong. Tả Tả Hữu bên phải liếc mắt nhìn nhau càng mộng bức đảo. Hai chúng ta là nhất thể. Chuyện này chúng ta thế nào không biết đây? Các ngươi trước là một cái trong Bình Hoa nhất thủy nhất hỏa hai cái bản nguyên khí linh. Cũng không biết ai tự cho là thông minh, đem bản thể Bình Hoa phân giải ra biến thành hai cái chai nhỏ. Nhìn chức năng tựa hồ tăng nhiều, thậm chí có thể tạm thời nhốt ác quỷ, có thể vốn là Bình Hoa tác dụng lại một chút cũng không còn lại. Ngược lại thì làm hại một món cực phẩm pháp khí. Thanh Mộng Quỷ Tượng mỉm cười giải thích, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, so sánh là một nhà tù nhốt hồn phách, có phải hay không là càng thích linh thực hoa cỏ? Lần này Tả Tả Hữu bên phải bừng tỉnh gật đầu. Đúng vậy, tỷ muội chúng ta hai cũng đặc biệt thích hoa thảo linh thực. Vậy làm phiền Quỷ Tượng đại nhân giúp tỷ muội chúng ta hai trở về hình dáng ban đầu đi. Nhấc lên làm Bình Hoa, hai tỷ muội cực kỳ cao hứng. Bọn họ mới không nghĩ Thiên Thiên làm cái lồng bị người bỏ vào tới kỳ kỳ quái quái hồn phách. Thanh Mộng Quỷ Tượng cười càng vui vẻ hơn rồi. Vậy chúng ta đi trước bên trong nói chuyện. Ta đối với các ngươi hai tỷ muội hiểu càng nhiều là có thể càng nhanh đem bản thể phục hồi như cũ. Nàng mang theo Tả Tả Hữu bên phải đi thanh tịnh đãi khách khu nói chuyện phiếm đi. Đường mục bắc vừa định tiếp tục truy vấn linh tước tử cô nương liên quan tới vị này trá tượng. Càng nhiều sự tình, câu lạc bộ đại môn nhưng là chợt bị đẩy ra. Đồng thời một tiếng kinh thiên giống to truyền tới. Anh, rốt cuộc ta đã về rồi. Anh niên trở về, người sở hữu cùng quỷ nghe được quen thuộc, anh, nhất thời mừng tít mắt. Quả nhiên. Anh niên cười hì hì vọt tới trước mặt đường mục bắc. Mở miệng chính là một chuỗi vấn đề. Mục chủ tiệm, ta lại trở lại báo danh á. Ta nguyên lai ở đình viện không có bị khắc quỷ chiếm đoạt chứ. Ngài có hay không nhớ mong ta? Rời đi mấy ngày nay, ta ở âm giới có thể nghe nói ngài mở ra 5 tầng lầu rồi. Làm 5 tầng lầu kỷ niệm tiệm khánh rồi chưa? Ta đi một chuyến âm giới tăng kiến thức không ít. Anh, tối thiểu sau này chúng ta cảnh giao thành phát triển kinh tế ta có lòng tin giúp ngài lại lên một tầng nữa. Anh niên nột, người thế nào một chút cũng không thay đổi giảm. Đào nương không đợi nó nói xong, một cái kéo qua lên trên hạ quan sát. Thật là kỳ quái, không phải là bước vào luân hồi tiến vào âm giới ác quỷ với nhân gian giới không giống nhau sao? Theo lý thuyết ngươi nên thông tâm thông suốt như ngọc không tì vết không có ngưng tụ thể mới đúng. Tại sao chúng ta còn có thể sờ tới ngươi? Ngươi sẽ không lại đọa lạc thành nhân gian giới ác quỷ đi. Kỳ Thiên Hữu còn kém không đem nó xốc lên tới cẩn thận quan sát. Đúng vậy, người trạng thái này nhìn với ban đầu không có khác nhau chút nào. Thua thiệt chúng ta còn lấy cái anh niên bảo vệ kế hoạch đây. Chỉ sợ ngươi sau khi trở về không có tự vệ năng lực. Bị khác ác quỷ nuốt. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như không cần. Còn có ngươi cục gạch đây. Còn dùng sao? Nếu là không yêu cầu ký thân ở đó cục gạch thượng có thể hay không đem nó chuyển giao cho ta. Ta cảm thấy được đánh nhau dùng thật thuận tay, vốn là mới vừa gần như an tĩnh câu lạc bộ. Bởi vì anh niên đột nhiên trở về lại lần nữa náo nhiệt lên. Linh tước tử cô nương cũng đầy là tò mò. Dù sao từ tiểu sinh lớn lên ở âm giới, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có ác quỷ có thể đi một chuyến lại lấy nguyên dạng trở lại nhân. Gian giới. Vì vậy nàng cũng ngoan ngoãn đi theo đường mục bắc ở trên ghế salon ngồi xuống. Chờ anh niên uống hai hớp trà thấm giọng nói từ đầu nói về. Đầu tiên, ta giải thích một chút chính mình trạng thái vấn đề. Anh niên uống một hớp trà. Hắn giọng cất cao giọng nói. Bây giờ ta chỉ là ngoài mặt cùng trước kia không khác. Nhưng nội tâm của ta bản chất đã hoàn toàn bất đồng. Bề ngoài chẳng qua chỉ là vì để cho ta có thể không có an toàn tai họa ngầm tiếp tục sinh hoạt tại nhân gian giới bảo đảm mà thôi. Bây giờ ta nhưng là tiền vô cổ nhân trên đời này đầu một phần. Gọi là bên ngoài biên giới đợi đầu thai quỷ chúng. Đương nhiên rồi, mọi người đều biết nhân gian giới ác quỷ ngưng tụ thể chủ yếu là do lệ khí cùng oán khí tạo thành. Ta không có những thứ này tâm tình tiêu cực, nhưng nhiều một tầng ngưng tụ vỏ ngoài. Đây chính là âm giới đặc biệt cho ta chế tạo riêng. Nếu không thuộc về nhân gian giới ác quỷ, ta lúc trước tồn thân vật tự nhiên cũng mất chỗ dùng. Vừa nói, nó xuất ra một quả đẹp đẽ bảng nhỏ. Đường mục bắc tỏa sáng hai mắt, đồ chơi này mình đã từng thấy. Đây không phải là chờ đợi đầu thai ác quỷ dãy số bài mà. Quả nhiên, anh niên phô bày một chút tiếp tục nói. Anh, đây chính là ta đầu thai dãy số bài. Ở âm giới không cần tồn thân chỗ. Nhưng trở lại nhân gian giới sau này, ta liền ký thân ở dãy số bài thượng. Phía trên này con số chỉ có mình ta có thể thấy. Cho nên cũng chỉ có mình ta rõ ràng bản thân lúc nào nên đi âm giới leo lên đầu thai đoàn xe. Anh, mọi người yên tâm, âm giới chất chứa miệng quỷ quả thực quá nhiều. Không chừng phải đợi bao nhiêu năm đây. Hơn trăm năm cũng có thể. Phải đợi lâu như vậy à? Chúng ác quỷ phát ra thét một tiếng kinh hãi. Anh niên khẽ mỉm cười nói. Một hồi nói tiếp âm giới nghe thấy. Ta trước cho các ngươi nói một chút chúng ta ác quỷ tiêu trừ lệ khí sau này bước lên luân hồi con. Đường sẽ là dạng gì chương trình? Cái đề tài này đưa tới bao gồm đường mục bắc cùng linh tước tử. Cô nương ở bên trong toàn bộ sự chú ý liên quan tới luân hồi đầu thai chuyện này. Ngoại trừ nó trở ra hiện trường thật đúng là chưa có người nào hoặc quỷ đi qua toàn bộ chương trình. Đầu tiên đây chính là mọi người thấy kia đạo sáng mờ. Rửa sạch cuối cùng một hạt bụi hướng dẫn chúng ta đi thượng luân hồi con đường. Nói trắng ra là, kia đạo sáng mờ chính là mỗi chỉ ác quỷ dành riêng đường hầm vận chuyển. Thống nhất bị đưa về vọng hương thai, để cho chết đi ác quỷ cuối cùng liếc mắt nhìn nhân gian các thân nhân. Cũng tốt chặt đứt cuối cùng niệm tưởng. Nó uống một hớp trà tiếp tục nói liên tục, từ vọng hương thai đi đầu thai ác quỷ chia làm hai loại. Một loại là có nhân quả tích lũy oan nghiệt trong người, một loại là khi còn sống không có tạo nghiệt. Có oan nghiệt trong người ác quỷ, sẽ trực tiếp đi đến nghiệt kính thai, trên người không có tạo nghiệp ác quỷ là sẽ thẳng đi luân hồi điện. Ta thuộc về người sau, vốn nên là do quỷ sai trực tiếp mang tới luân hồi điện đi. Nhưng thấy rằng ta là người thứ nhất, còn phải trở lại nhân gian giới ác quỷ. Anh, ta sứ mệnh nói cho ta biết, phải nhất định đem toàn bộ chương trình hiểu rõ. Cho nên liền làm một cái lớn mật quyết định, kiến thức rộng túc dương bá nhất thời mặt đầy kinh sợ. Ngươi đi nghiệt kính thai rồi hả? Nghiệt kính thai trước vô oan hồn a, soi nghiệt duyên kính là muốn xuống địa ngục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.